tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 56, góc truyện audio.com. Chấm chấm, bóp, mấy tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh. Ánh mắt ngưỡng mộ, hắn bắn ba đều trúng đúng tâm không lệch đi đâu cả. Khiến ông chủ nơi đó méo cả mặt. Này ông chủ, tôi lấy con gấu to, chứ không phải con vịt bé này đâu. Nguyệt Hàm khó chịu, chúng ba tên, con vịt đúng rồi, ông chủ này gian xảo. Con gấu này chỉ để trưng, hẳn không muốn đưa, lý nào, chẳng phải chúng ba tên đứa con gấu sao? Con vịt không được sao? Mắt nhìn nó nói, Nguyệt Hàm phịu mặt, lắc đầu, mau lấy con gấu đi. Mặt lạnh, hắn lấy lại vẻ mặt sát khí. Lườm qua ông chủ, làm ông ta giật cả ngứa oi. Sống lưng cũng lạnh buốt. Ông ta nhìn cách bắn cung của Mắc đã biết tên này không phải người bình thường đơn giản. Khí thể ma quái của hắn làm ông ta run rẩy. Hoa, từ đầu đưa thì có phải hay hơn không? Nguyệt Hàm giựt lấy con gấu trên tay ông chủ. Mắt nhìn cô cười như trẻ con được quà. Chợt mỉm cười nhẹ, còn mọi người xung quanh lại càng chú ý hắn hơn. Đi khắp cả khu chợ đêm. Quà hắn giành lấy cho cô thật nhiều đến phải bỏ bớt lại. Gấp đi, nhẫn kìa, tôi muốn chiếc nhẫn, mau gấp đi, nhìn chiếc nhẫn hình cái cánh nhỏ đính hột sáng lấp lánh trong tủ kính. Hắn bắt đầu thấy khó chịu, đây là trò quỷ gì, gấp mãi vẫn không lấy được, đã 30p rồi, đây là trò gì, tại sao vẫn không được, vẻ mặt đẹp trai lạnh lùng, bắt đầu hóa nóng, anh sang một bên đi, để tôi xem, Nguyệt Hàm đẩy hắn ra. Này qua phải chứ, thêm chút nữa, cô làm gì thế, Mắc bắt đầu quan tâm trò này rồi. Anh tập trung nhìn, yên nào, sắp được rồi đây, cô cằn nhằn, tập trung cao độ, ya, lên rồi ya ha ta, hoa ya được rồi, cả hai mừng hét lên, ôm nhau nhảy tương tưng. Nhìn xem anh một chiếc tôi một chiếc, là cặp cánh đó, đẹp quá đi, Nguyệt Hàm vô tư đeo vào. Đưa cho Mắc chiếc nhẫn chiếc cánh còn lại. Mắc gỡ ra, lạnh lùng nói, tôi không đeo, tay bỏ chiếc nhẫn vào túi. Nguyệt Hàm chua mỏ, không đeo thì thôi, mình tôi đeo vậy, Nguyệt Hàm không nghĩ tới. Hắn không đeo nhưng cũng không bỏ. Mà cất vào túi, này anh đẹp trai, có thể chụp với tôi một tấm hình không? Những cô gái ngạo hoa quốc nhìn thấy liền bu lại, khiến Nguyệt Hàm bị đẩy ra. Này! Sao lần nào mình của bị thầy qua một bên hết vậy? Nguyệt Hàm tức tối, anh có bạn gái chưa? Cô gái kia là em gái anh hả? Anh là ngôi sao phải không? Anh tên gì thế? Mắc chưa kịp nói, có chút khó chịu, đột nhiên Nguyệt Hàm xông tới. Ai nói tôi em gái? Tôi là bạn gái anh ta đấy. Làm ơn đi hết được rồi. Ok, Nguyệt Hàm kéo hắn vòng tay mình lại. Vênh mặt lên, làm cả bọn quê mặt quay đi. Nhìn hắn luyến tiếc, cô cười hí hửng, không biết gương mặt ở trên có chút cười. Cô là bạn gái tôi khi nào? Cô giật mình, mím môi, do bị bỏ qua một bên nên không cam lòng. Ma xui quỷ khiến lấy dũng khí nào đi mạnh miệng. Tôi, đang giúp anh mà, không phải anh cũng không thích rắc rối sao? Hì, 12 giờ rồi, chợ đêm sắp dọn rồi. Mình về thôi, cô lãng sang chuyện khác, bỏ đi trước. Sao lại đến đây, không về sao, ngồi trong xe, Nguyệt Hàm nhìn ra đài phun nước, sinh nhật cô, Mắc cầm chiếc hộp ném qua người cô, cảm ơn anh, không nói được tiếng chúc mừng, nhưng đây coi như quà chúc mừng, trước nay tôi chưa chờ ai, hôm nay cô hẳn phải bị phạt nặng, xin lỗi, sao anh hẹn mà không điện thoại tôi, Lạc Tư không nói tôi cũng không biết, cô không đọc tờ giấy sao. Giấy gì, Mắc không muốn đôi co nữa. Dù sao cũng phải phạt. Hắn chồm tới người cô. Hôm nay làm sao thế? Thật khác, cô thấy tâm trạng Mắc không xoa hiểu nổi. Bất chợt nói, chúng ta chơi một trò chơi đi. Hắn ma mị nói, hơi thở mạnh mẽ áp đảo tâm trí cô. Để xem nếu tôi yêu cô thì tôi sẽ trả thù cho cô. Và để cô được tự do. Ánh mắt băng lãng. Đôi quyển rũ của hắn gần như sắp phủ lên cơ thể cô. Còn nếu cô yêu tôi trước, cả đời phải làm tình nhân cho tôi, phục vụ tôi, không rời khỏi tôi nữa bước, và, tự tay lấy mạng Tống A Vĩnh. Cách chương.